Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, Ma Công Quốc hiện trạng. Bèo Ma Công Quốc cùng Hư Tổ Quốc không sai biệt lắm. Dân gian cùng trên quan trường cũng là lấy những này truyền ngôn làm gốc theo. Trở ngại lấy cùng Ma Quốc câu thông, dân gian chủ yếu là một ít thương nhân. Phổ thông bình dân ở quốc gia này kỳ thật cũng không có quyền phát ngôn gì. Có thể có quyền lên tiếng ngoại trừ quý tộc, quan viên bên ngoài, cũng chỉ có những này có tiền thương nhân rồi. Tại một lần nữa kiến quốc trước đó, thương nhân cùng quý tộc ở quốc gia này căn bản là họa ngang bằng. Tiền càng nhiều, tước vị liền càng cao. Bất quá tại vương quốc trùng kiến về sau, bởi vì Skay đi một chút chính sách mới, thương nhân cùng quý tộc khác nhau mới tách ra, mới hiến pháp quy định, muốn thu hoạch tước vị ngoại trừ cần hiến cho đầy đủ tiền tài bên ngoài. Còn nhiều hơn một cái độ cống hiến, điểm cống hiến điều kiện, trong đó độ cống hiến cần đối quốc gia kiến thiết có nhất định trợ giúp mới có thể thu hoạch được. Nói thí dụ như làm cầu sửa đường, sáng tạo làm việc cương vị, lấy giá vốn vì quốc gia cung cấp sản xuất kiến trúc tài liệu các loại. Mà điểm cống hiến cũng cơ bản cũng là tương đương với quân công. Độ cống hiến cùng điểm cống hiến cả hai không cần đều có. Bất quá cả hai có thể điệp ra, như 50% độ cống hiến 50% điểm cống hiến cũng coi là một loại đạt tiêu chuẩn. Ngoại trừ tước vị thu hoạch điều kiện biến nhiều, độ khó biến cao bên ngoài, tước vị thế tập sau sẽ mỗi một thời đại xuống một cấp. Nếu như muốn bảo trì nguyên bản đẳng cấp tước vị, liền cần cùng thăng tước ngang nhau trình độ hiến cho. Cống hiến, công huân, đây là Skay đi tại kế vị về sau, ngoại trừ coi trọng lực lượng quân sự lớn nhất cải cách. Phổ thông bình dân, trên cơ bản cùng lúc đầu Bèo Ma Công Quốc không sai biệt lắm. Skay đi cũng không có chuẩn bị cho bọn hắn quyền lên tiếng. Mặc dù đã trải qua một lần gần như diệt quốc đấu tranh, nhưng là Skay đi cũng không có cảm giác được cái gì nhân dân quần chúng lực lượng. Trên thế giới này, tinh anh mới là quốc gia căn bản. Bình dân chỉ là cho tinh anh cung cấp sinh hoạt cần thiết cùng chất lượng tốt phục vụ chỗ tồn tại. Sức lao động thôi, đúng, cái thế giới này cái gọi là bình dân trên cơ bản là chỉ không có chuyển chức những người kia. Cũng chính là đẳng cấp tại 15 cấp trở xuống. Phổ thông bình dân đối với chuyển chức người tại xưng hô bên trên liền mang theo tôn kính ý vị. Tỉ như nhà mạo hiểm đại nhân, kiếm sĩ đại nhân, pháp sư đại nhân, cách đấu gia đại nhân loại hình. Về phần phú hào cùng gia đình quý tộc, cơ bản không có 15 cấp trở xuống người trưởng thành. Bởi vì bọn họ đều rất giàu có. Rất nhẹ nhàng liền có thể đem chính mình nhà hài tử tại trưởng thành trước đó liền bồi dưỡng đến. Chuyển chức, có ma pháp tư chất coi như pháp sư, không có ma pháp tư chất coi như cái kiếm sĩ hoặc là cách đấu gia. Dù sao mặc kệ là khi thương nhân vẫn là làm quan viên, hoặc là khi một cái sống bằng tiền dành dụm phế vật. Ở phương diện này đều chí ít có thể đạt tới chuyển chức trình độ. Cái thế giới này bất luận quốc gia nào đều là theo đuổi lấy tinh anh chính sách. Quý tộc, phú hào dòng dõi liền xem như phẩm hạnh không đoan. Nhưng cho dù là trong đó kẻ yếu phong tới trong quân đội cũng có thể nhẹ nhõm bằng vào thực lực bản thân khi một cái quản lý 10 người tiểu đội trưởng. Mặc dù rất làm người bất đắc dĩ, nhưng cái thế giới này phổ thông bình dân xác thực không có cái gì có thể phát ra âm thanh tư cách. Thương nhân sở dĩ mâu thuẫn Ma Quốc là bởi vì từ Ma Quốc tới thương nhân nắm giữ thị trường của bọn hắn, Ma Quốc thương nhân bản thân liền là Bèo Ma Công Quốc người. Tự nhiên biết Ma Công Quốc cần gì, tại Ma Quốc bọn hắn có mình đặc sắc, nương tựa theo những cái kia đặc sắc cùng đối với Ma Công Quốc hiểu rõ. Bọn hắn có thể tại Ma Công Quốc trong chợ chiếm cứ một phần bánh gato. Nhưng mà, trái lại không được, Ma công quốc người đối với ma quốc bên trong chưa quen thuộc. Bọn hắn thương phẩm tại ma quốc nội kinh thường sẽ gặp phải nơi đó thương gia chèn ép. Sau đó không hiểu thấu liền bồi thường. Như vậy hai đi, ma công quốc thương nhân đương nhiên khó chịu. Mặc dù đối phương nguyên bản cùng giống như mình là ma công quốc đồng hành. Nhưng là, bọn hắn vẫn là muốn nguyền rủa cái này những này sinh con ra không có lỗ đít ra hỏa. Bọn hắn muốn tiến hành chống lại. Bọn hắn muốn thông qua chống lại ma quốc đến chống lại những này ma quốc thương nhân. Làm cho đối phương từ mình bánh gato trên bàn lăn xuống đi. Mà trên quan trường, chủ yếu là một chút nguyên quý tộc. Những quý tộc này đối với mình thân phận phi thường coi trọng. Nhất là tại mới ma công quốc hiến pháp xác lập về sau. Trở thành quý tộc độ khó tăng lên. Bọn hắn thân phận quý tộc tự nhiên là càng thêm cao quý. Nhưng mà, ma quốc những cái kia ma vậy mà cũng có được thu hoạch ma công quốc quý tộc quyền lợi. Cái này là bực nào thao đản sự thật. Ma quốc cùng ma công quốc thiết lập quan hệ ngoại giao thời gian nửa năm. Ma công quốc bên trong đã có ba cái ma quốc quý tộc. Một cái ma nhân, một cái goblin, một cái ngưu đầu quái. Ma nhân là sửa cầu trải đường, lấy độ cống hiến phong tước. Goblin là lấy giá vốn, cung cấp đại lượng quân dụng thịt đồ hộp, cũng là lấy độ cống hiến phong tước. Mà ngưu đầu quái thì là giải quyết cỡ lớn sơn tặc đoàn thể. Giải cứu mấy chục cái công quốc công dân, lấy công huân phong tước, mặc dù đều là cấp thấp nhất tử tước, nhưng là, đây cũng không phải là những cái kia ngạo mạn lần trước phái quý tộc đủ khả năng dễ dàng tha thứ. Bọn hắn muốn chống lại ma quốc, muốn chống lại ma nhân, khiến cái này điếm ô bọn hắn quý tộc vinh dự ra hỏa đi chết. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người là bởi vì tự thân lợi ích hoặc là vinh quang nhận xâm phạm mới. Dùng lời đồn đại chống lại ma quốc, còn có một ít là thật cho rằng ma quốc sẽ mang đến tai nạn. Bất quá, dạng này cũng không có nhiều người. Khả năng cũng chính là 1/10 tả hữu. Cái thế giới này là hơn một cái chủng tộc cùng tồn tại quốc gia. Mỗi một chủng tộc khác biệt tính cũng lớn vô cùng. Mà tại nhân loại phía trên có long tộc, eo hai chủng tộc này tồn tại. Long tộc là đơn thuần bởi vì chủng tộc thiên phú quá mức cường đại. Đối với nhân loại có tự nhiên cảm giác áp bách, mà eo không chỉ là bởi vì nó bản thân chủng tộc thiên phú mạnh, cũng bởi vì nó đối khắp cả Arad làm ra cống hiến. Cùng nó phẩm tính tự nhiên cao khiết, tuyệt đại đa số nhân loại đều e ngại long tộc, mà tuyệt đại đa số nhân loại đều tôn kính eo. Hai chủng tộc này tồn tại để nhân loại của thế giới này cho dù có chống lại người bên ngoài chủng tộc tâm lý, nhưng lại có rất ít người sẽ cho rằng người bên ngoài chủng tộc là không thể chung đụng tồn tại. Nhất là có Dark Elf thành lập vương quốc làm đầu lệ. Ma quốc tồn tại kỳ thật tại rất nhiều nhân loại xem ra cùng ám tinh linh vương quốc không sai biệt lắm. Thậm chí so ám tinh linh vương quốc muốn lại càng dễ tiếp xúc. Bởi vì nhân loại có thể thông qua ma hóa biến thành ma nhân. Mà không có cách nào thông qua thủ đoạn gì biến thành Dark Elf. Liền xem như ngày sau đó phát sinh nước cùng nước ở giữa chiến tranh. Liền xem như ma vương thống trị thế giới. Cùng lắm thì liền biến thành ma nhân tốt. Đây là rất nhiều người ý nghĩ trong lòng. Quốc gia vinh dự. Ái quốc tình hoài, ở phương diện này Dark Elf dày đặc nhất, tiếp theo là Hư Tổ Quốc, lần nữa là Delos Đế Quốc, cuối cùng mới là Ma Công Quốc Ban Tu. Bọn hắn vẫn còn không tính là quốc gia, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục